Đoàn Hạo đứng thẳng lên. Cô nghỉ ngơi cho thật tốt, cần thứ gì cứ nói với tôi. Anh ta nói xong liền đi ra ngoài. Tô Lạc nghe thấy tiếng lầm bầm của anh ta, trái tim cô lạnh đi. Đã nói mà, nếu chính là vợ, làm sao có thể vợ mang nặng mệnh nặng ở đây một mình chứ? Cửa đóng lại, không ai thấy được nước mắt lăn dài trên má Tô Lạc. Đúng vậy, không phải là vợ, cho tới bây giờ anh ấy chưa bao giờ coi cô là vợ cả. Cô đối với anh chỉ là một người xa lạ mà thôi. Tay cô đưa ra sau đầu, nhẹ nhàng chạm một cái, cô liền cắn chặt môi. Thật là đau. Lúc này, trong tập đoàn Húc Nhật, tất cả những người trong công ty đang rất hoảng sợ vì tổng tài của bọn họ hôm nay tới muộn lại giống như ăn nhầm thuốc nổ, rất nóng nảy. Anh ta đã mắng không ít nhân viên, hiện tại văn phòng của tổng tài đang ngồi kia chính là cấm địa của công ty, không ai dám đi vào. Lê Duy Húc cố gắng bình tĩnh đem đống tư liệu đặt lên bàn, anh đưa bóng nhẹ mi tâm, đôi mắt màu trà hiện lên rõ sự mệt mỏi. Sắc mặt anh rất xấu, gương mặt lạnh hơn cả ngày thường. Húc, hôm nay cậu sao vậy? Vệ thần đưa tay xoa cằm, tuy vẻ mặt anh ta vẫn lạnh lùng như vậy, vệ thần lại dễ dàng cảm nhận được hôm nay Duệ Húc không hề giống Duệ Húc của mọi ngày. Lê Duệ Húc mở mắt, cánh môi khẽ động. Vệ thần, giúp tôi một việc. Nói xong, ánh mắt thể hiện rõ sự sắc lạnh. Vệ thần nhíu mày, không biết ai đã đắc tội với con người này. Húc càng tức giận thì lại càng bình tĩnh. Chuyện gì? Vệ thần đứng lên, cầm tài liệu đặt lên bàn. Chỉ cần một câu, anh ta sẽ lập tức đi làm. Khiến cho Tống Thái Y biến mất mãi mãi trong giới giải trí, tôi muốn cả đời của ta sẽ không ngóc đầu dậy được. Tống Thái Y, cô gái thanh thuần như ngọc nữ mới nổi, cô ta đắc tội với anh. Trả lời câu hỏi của vệ thần là ánh mắt coi thường của Dễ Húc. Được rồi, tôi biết rồi, tôi đi đây. Vệ thần giơ tay, giơ tài liệu trong tay. Quyển 1, chương 87. Anh ta nói, ai muốn biến mất thì người đó sẽ phải biến mất, sẽ không vô duyên vô cớ mà chĩa mũi nhọn vào người khác. Cô gái kia nên cảm tạ Dễ Húc luôn luôn chí lý. Chỉ cô ta biến mất khỏi làng giải trí, chứ không phải những người khác. Trời sinh anh ta là một ác ma, đắc tội với ác ma còn có đường sống sao? Cửa đóng lại, Lê Duy Húc đứng lên, đi tới trước cửa sổ sát đất, đứng trước cửa sổ để ánh sáng chói mắt chiếu vào mắt mình. Ánh sáng khiến mắt anh càng lạnh. Anh lấy điện thoại di động, tìm một dãy số, không biết cô như thế nào rồi. Cô thực sự rất bản lãnh, khiến cho anh nhớ rõ cô bị thương như thế nào. Bây giờ, anh chỉ muốn biết cô có còn sống hay không. Nhấn nút gọi, anh dựa vào bên tường, một bàn tay đặt lên dạ dày. Sáng nay anh chưa ăn uống gì, dạ đây có chút khó chịu. Cô ấy không sao chứ? Giọng nói không lạnh như mọi hôm khiến người đàn ông bên kia nở nụ cười xấu xa, rất muốn nhìn gương mặt của người nào đó. Anh nói cô ấy, người giúp việc của anh, cô ấy tốt lắm, đã tỉnh rồi, hiện giờ cũng có tinh thần hơn, không thể chết được. Một câu người giúp việc của Đoàn Hào khiến sắc mặt Lê Duy Húc càng lúc càng khó chịu. Anh đột nhiên tắt điện thoại, ném thật mạnh xuống đất. Làm vợ của anh dọa người tới vậy, tại sao lại khiến cô không muốn thừa nhận? Hình như anh đã quên là ai đã cho cô cái thân phận người giúp việc. Hôm nay, không khí trong tập đoàn Húc Nhật nặng nề. Tô Lạc ngồi dậy, vết thương trên đỉnh đầu đã bớt đau, thực ra còn rất đau, chỉ là cô không để tâm tới. Cho dù có đau đớn hơn nữa thì cũng có sao. Cô đưa tay với quyển tạp chí trên bàn. Đoàn Hạo đã đặc biệt đem mấy quyển tạp chí tới đây để cô xem cho đỡ buồn. Ở bệnh viện không có ai tới thăm cô, cũng sẽ chẳng có ai tới thăm cô. Cô chỉ cần một người, cũng chỉ có một người. Cuối cùng, ngón tay cô cũng với tới quyển tạp chí, trên trán lấm tấm mồ hôi. Cô nhắm chặt hai mắt, chờ đợi cảm giác này đi qua, tựa đầu vào đầu giường, mở tạp chí. Cô thực sự không thích xem những thứ này cho lắm, nhưng hiện tại cô cũng không thể làm gì được cả. Mắt cô đột nhiên mở lớn, trên tạp chí không phải là Tống Tài Y sao? Cô ấy là tình nhân của Lê Dễ Húc mà, sao có thể? Trên tờ báo nói hết về cuộc đời của Tống Tài Y, cái gì mà chuyên đi làm tình nhân, bề ngoài trong sáng là giả bộ, thậm chí còn có ảnh chụp rõ nét, bộ mặt thần thánh. Đã bị phá vỡ hoàn toàn, còn nghe nói tất cả những bộ phim của cô ta đóng đã không thể tìm được trên mạng. Cho nên cô ta chỉ có thể rời khỏi làng giải trí. Mới chỉ có một ngày, ngay cả thời gian vùng vẫy trước khi chết cũng không có. Buông quyển tạp chí xuống, Tô Lạc đưa tay lên xoa nhẹ vết thương trên đầu. Đột nhiên, cửa mở ra. Cô giật mình, đập nhẹ vào vết thương. Nháy mắt, khuôn mặt cô nhăn lại, đau tới cả chảy nước mắt. Quyển 1, chương 88. Cô có phải rất ngốc không? Giọng nói của người nào đó bộc lõ sự sức tức giận. Anh bước nhanh tới bên cạnh Tô Lạc. Không khí trong phòng dường như đã giảm đi rất nhiều. Một cánh tay nhẹ nhàng kéo cánh tay cô xuống. Cả người cô bỗng run rẩy, khiến sắc mặt anh càng khó chịu. Đối với cô mà nói, anh thực sự đáng sợ như vậy sao? Tô Tử Lạc, anh cảnh cáo trừng mắt nhìn cô một cái. Tay anh nhẹ nhàng đặt lên lớp băng cuốn trên đầu cô. Giọng anh ôn nhu. Cô là đồ đần phải không? Muốn đụng chết chính mình, vẫn là đụng thành ngốc, vốn là không phải thông minh rồi. Không biết đụng như thế này, có phải té thành ngốc thêm không? Hàng lông mi khẽ rung, sắc mặt cô tái nhợt, trắng bệch. Cô chậm rãi mở mắt ra, ánh sáng trước mắt đều bị người đàn ông này che mất. Cô cười khổ, có phải sau này cô sẽ phải sống cả đời với cái bóng ma này không? Chết đi không phải rất tốt sao? Cô không hiểu vì sao mình lại nói ra một câu như vậy. Cô đẩy tay Húc đang đặt lên đầu cô, sau đó nghiêng người nằm xuống, đưa lưng về phía anh. Cô cắn ngón tay của mình, giọt nước mắt từ khóe mắt chảy ra. Cô không muốn khóc, nhưng lại càng không muốn khóc trước mặt người đàn ông này. Nhưng cô phát hiện cô không cách nào kìm nén được nước mắt của mình. Nếu cô chết, không phải hắn muốn sao? Cô đáng chết. Lời giữa Húc đột nhiên đứng thẳng lên, khóe miệng sắc lên như một lưỡi kiếm, có thể đâm thẳng vào trái tim người khác. Chỉ có điều, từ đầu tới cuối, Tô Lạc không có nhìn thấy. Cho dù có thấy được, có lẽ sẽ không có phản ứng gì. Đối với một người tâm tàn ý lạnh thì có gì đáng để sợ? Tô Tử Lạc, cô mở mắt ra cho tôi. Đột nhiên anh đưa tay nắm chặt lấy cằm Tô Tử Lạc, bắt cô nhìn vào anh. Ai dám cho cô có lá gan lớn như vậy? Trên đời này không có ai có thể nói chuyện với Lê Duy Húc anh như vậy. Nếu như cô muốn chết sớm một chút, như vậy anh sẽ giúp cô. Tô Lạc vẫn nhắm chặt mắt. Lê Duy Húc tức giận, anh đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Nếu anh không tự chủ như thế, cô gái này sớm đã bị anh bóp chết. Húc, anh muốn làm gì? Cô ấy là bệnh nhân. Đoàn Hạo vừa đẩy cửa vào đã nhìn thấy hành động của Dễ Húc, vội vàng ngăn cản. Anh cũng hiểu cái gì là ôn nhu chứ, kia là một cô gái, còn bệnh nhân nữa. Anh ta làm vậy với cô ấy có phải sợ cô sống thời gian quá dài đúng không? Vậy thì nói sớm một chút, anh sẽ không cần lãng phí thời gian làm phẫu thuật cho cô, hại anh lại có thêm một đống nếp nhăn. Phải biết rằng một ngày anh có bao nhiêu cuộc phẫu thuật. Lê Dễ Húc bỏ tay xuống, nắm chặt bàn tay lại. Cô gái này không nên làm hắn tức giận. Buổi sáng hắn còn chưa kịp ăn gì đã phải đưa cô đến bệnh viện, tiếp đó nhanh chóng trở về công ty họp, làm việc cả ngày. Anh rất mệt mỏi, chỉ muốn ngủ, bây giờ lại ở trong bệnh viện nhìn cô chọc tức anh. Cô thực sự rất đáng ghét. Quên đi, anh nhanh chóng đi ra khỏi phòng bệnh. Đoàn Hạo kỳ quái nhìn chăm chăm xem bóng lưng của Lê Duệ Húc, lắc đầu thở dài. Hôm nay tên này hồn nhiên như uống nhầm thuốc vậy. Được rồi, cô nghỉ ngơi đi. Đoàn Hạo thông cảm nhìn Tô Lạc, trong mắt anh ta không thể không có sự nghi hoặc. Cô ấy chỉ là người giúp việc của Lê Duệ Húc thôi. Sao vừa rồi giữa bọn họ không hề có cảm giác là người giúp việc và ông chủ, lại giống như hai vợ chồng đang cãi nhau, người vợ hờn dỗi và người chồng tức giận. Quyển 1, chương 89. Đoàn Hạo đóng cửa lại, Tô Tử Lạc cũng mở mắt ra, hàng lông mi khẽ run. Từng giọt nước mắt lăn thật dài, thật nhiều, thật nhiều. Đoàn Hạo mở cửa phòng làm việc, nhăn mặt lại. Tôi nói này, Húc, anh muốn hút thuốc cũng đừng hút thuốc trong phòng làm việc của tôi. Anh đưa tay ra, không ngần ngại, phẩy phẩy trước mũi, cố gắng tìm kiếm không khí trong lành. Người này đã hút bao nhiêu rồi? Anh vội vàng bỏ tài liệu trong tay xuống, mở hết cửa sổ ra, làm cho mùi thuốc mau chóng tan đi. Húc, nếu cậu còn cứ như thế này, tôi rất khó giữ mạng sống của cậu tới 80 tuổi đó. Anh ta đã cảnh cáo tên này bao nhiêu lần rồi, còn hút nhiều như vậy, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Lê Dữ Húc tập tắt điếu thuốc, ném gạt tàn vào thuốc bên cạnh, sau đó đi ra ngoài. Này, Húc! Đoàn Hạo không hài lòng, lợi dụng phòng làm việc của anh cũng không thèm nói tiếng cảm ơn, cứ thế bỏ đi như vậy. Anh còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi mà. Khi nào cô ấy có thể ra viện? Lê Dư Húc đột nhiên dừng lại ở cửa, quay đầu hỏi Đoàn Hạo. Không có gì nghiêm trọng, thì lúc nào ra cũng vượt. Đoàn Hạo nhíu mày nói. Đúng rồi Húc, rốt cuộc cô ấy là người giúp việc hay là vợ của cậu? Anh không nhìn được hỏi, bởi vì hai người này thực sự rất lạ. Lê Dư Húc không thể đối xử như thế với một người giúp việc, nhiều nhất anh ta cũng chỉ có thể ném ra một khoản tiền, ngay cả nơi này cũng sẽ không có cơ hội đi vào. Lê Dư Húc có hay nói đùa không? Mặt Dư Húc không chút thay đổi nào, nhìn Đoàn Hạo. À, sẽ không. Đoàn Hạo thành thật trả lời, con người này nếu hay nói đùa, thực sự là chuyện lạ. Mẹ anh ta từ đầu tới cuối không hề cho anh ta chút tế bào lãng mạn nào, không chỉ nói đùa, ngay cả những người khác cũng cảm thấy dư thừa. Húc, nếu anh thực sự kết hôn, vì sao chúng tôi đều không biết? Đoàn Hạo nhìn anh, cho dù anh ta không có truyền thống gì hết, nhưng bạn bè thân thiết cũng đâu có nhiều. Bọn họ đều là bọn tốt, nếu không, anh ta có đâu phải cầu xin lỗi bọn họ. Tốt xấu gì, bọn họ là người chơi với nhau từ nhỏ, thực không nể tình. Lê Dư Húc mở cửa, đi ra ngoài, mùi khẽ đồng. Rất nhanh sẽ ly hôn, tôi không cần phải cho các cậu biết. Anh ta để lại một câu nói ý vị sâu xa, khiến Hoàn Hạo lập tức sững sờ, không biết anh đang làm cái quỷ gì. Ly hôn, như vậy kết hôn để làm gì? Lãng phí thời gian tình cảm, lại còn cần cả một tờ giấy để viết đơn ly hôn. Anh ta đâu phải ăn no rừng mỡ, quả nhiên là quái thai. Trong phòng bệnh, Tô Lạc cảm thấy một ánh mắt mãnh liệt trên người mình. Ánh mắt như vậy cô đã trải qua không ít, có thể biết được là của ai. Chồng cô, Lê Dễ Húc. Cô xoay người một chút, cố ý để lưng đối diện với anh. Anh không cần nghĩ tới cô, hiện tại cô cũng không muốn gặp anh. Quyển 1, chương 90. Nếu hai người họ đã chán ghét nhau như thế, tốt nhất bọn họ đã trở thành những người lạ với nhau thì hơn. Dù sao cuộc sống hôn nhân này cũng chỉ có hai người họ biết. Một hơi thở thoang thoảng phà vào cô khẽ co rụt người lại. Đây là hơi thở của người đàn ông đó. Cô nhớ rất kỹ, cũng không có cách nào quên được. Thân thể cô khẽ thu lại, trên đầu lại truyền tới một trận đau đớn. Cô vội vã đưa tay lên đầu, lại bị một bàn tay khác giữ lấy thật chặt. Không được chạm vào, cô cũng muốn bị đau chết sao? Âm điệu mang rõ sự cảnh cáo, rõ ràng thanh âm vẫn lạnh lẽo nhưng lại khiến hốc mắt Tô Lạc đỏ lên. Người ta thường nói khoảng thời gian con người bị bệnh là yếu đuối nhất. Cô tưởng rằng mình rất kiên cường, cho tới tận bây giờ cô mới hiểu được Tô Tử Lạc cô cũng chỉ là một cô gái bình thường. Cô cũng sẽ đau, cũng sẽ khổ sở, cũng sẽ khó có thể yêu. Cô cảm giác trên mặt có một sự ấm áp, bàn tay của anh ấy. Cô biết, anh có một khuôn mặt lạnh như băng, còn có một trái tim cứng như băng, nhưng lại có một đôi tay cực kỳ ấm áp. Thật mâu thuẫn, rõ ràng là một con người đàn ông lạnh lùng, tại sao bàn tay có thể ấm áp như thế, thậm chí hơi ấm khiến người khác an tâm. Được rồi Tô Lạc, chúng ta đình chiến đi. Cô nghe thấy anh thở dài, có cả thêm sự bất đắc dĩ, tay anh đặt lên đầu cô. Lông mi cô đã sớm bị nước mắt thấm đẫm, lăn dài trên đôi má. Bây giờ cô thật sự muốn khóc, cô may mặt vào trong, không muốn anh nhìn thấy nước mắt của cô. Rất nhanh có một ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má cô. Lê Dễ Húc đưa tay đặt lên môi, nếm hương vị nước mắt của cô. Đột nhiên, anh cúi người, ôm lấy thân thể nhỏ xinh này vào trong lòng mình, hơi thở của anh có mùi thuốc lá. Tô Tử Lạc biết, anh chỉ hút một chút, cũng sẽ có mùi hương này, bởi vì anh vốn là người sạch sẽ. Được rồi, đừng giận nữa. Lê Dư Húc đưa tay vỗ nhẹ nhẹ vào mặt cô, coi cô như một đứa trẻ vậy. Đây là lần đầu tiên anh dỗ dành cho một cô gái, cũng là lần đầu tiên chịu thua trước một cô gái. Tô Lạc nắm chặt vào áo anh, hàng lông mi khẽ rung động, từng giọt nước mắt lăn dài, rơi cả lên áo anh. Trên đường đi, Lê Dư Húc đều ôm chặt Tô Lạc vào trong lòng, thân thể cô vốn nhẹ, cho nên ngay cả chút sức nặng anh cũng không cảm thấy. Anh cúi đầu nhìn hai tay cô đang nắm chặt áo anh, hé ra gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cái gì cũng đều thật nhỏ. Một cô gái chẳng biết mà từ đâu bước tới, trước giờ anh chưa bao giờ gặp được. Một cô gái xa lạ lại khiến anh có cảm giác không nói nên lời. Cô không đẹp nhưng lại rất đáng yêu, như một bông hoa dại bên đường, dễ dàng thấy được, lại đặc biệt trong sáng. Ánh mắt anh chợt sáng, khóe môi khẽ cong lên. Tạm thời cứ như vậy đi, những thứ khác sau này hãy nói, bọn họ đều mệt mỏi rồi, chính anh cũng không muốn suy nghĩ những thứ khác nữa, cứ như vậy đi. Anh ôm cô cẩn thận đặt vào trong xe, sau đó mới trở lại ngồi vị trí lái. Tiếng di động vang lên, anh cầm lấy điện thoại, vừa nhìn tới người tên gọi trên màn hình, mắt anh tối sầm lại. Ấn nút nghe, một tay lái xe, một tay cầm điện thoại, nghe giọng nói quen thuộc truyền tới, tiếng khóc lóc kê lể như không bao giờ ngừng. Húc, anh ấy đang đợi cô ta, anh ấy muốn tìm cô ta, mỗi khi trời tối đều gọi tên cô ta, anh nhất định phải giúp em, đừng để anh ấy tìm được cô ta, nhất định không được. Húc, anh có thể khiến cô ta biến mất mãi mãi được không? Đừng để cô ta quấn quýt lấy. Từng câu, lại từng câu không dứt. Cuối cùng Lê Dự Húc buồn điện thoại trong tay xuống, gương mặt trầm mặc có chút phức tạp, nhìn cô gái đang ngồi đằng sau, ngủ lại có chút bất an. Tắt di động, đây là lần đầu tiên anh không muốn nghe người nào đó khóc lóc, kể lể, không biết cô ấy mệt mỏi hay chính bản thân anh mệt mỏi. Đặt di động xuống, ngón tay nhẹ nhàng vũ về gương mặt non mềm của cô. Quyển 1, chương 91. Tay anh khẽ dùng lực khiến Tô Lạc không thoải mái nhăn mặt. Anh đưa ngón tay lên, đặt lên mi tâm của cô. Tô Tử Lạc, cô không phải là Tô Tử Lạc. Đầu ngón tay anh thật ấm, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo vô tình. Xe tiếp theo tiếp tục chạy, bên trong xe truyền ra tiếng nhạc nho nhỏ. Ánh mắt anh vẫn lãnh đạm như vậy, còn cô gái ngồi bên cạnh anh khẽ xoay người, trên mặt nộ ra nụ cười vô cùng đáng yêu. Biệt thự nhà họ Lê vẫn chỉ là thế giới của hai người, ngoại trừ đúng giờ có người giúp việc tới quét dọn, còn lại tất cả đều rất im lặng, vắng vẻ. Lê Dự Húc thích cuộc sống như thế, đối với anh mà nói, nơi này cũng chỉ là nơi để nghỉ ngơi. Tô Tử Lạc ngồi dậy uống canh. Anh thực sự ngốc rồi, đem chiếc thìa trong tay đặt lên môi Tô Lạc. Anh đã gọi lâu như vậy rồi, cô gái này còn không thèm để cho anh ít mặt mũi, cũng không thèm thưa một tiếng. Tô Tử Lạc, nếu em không ăn, tôi sẽ vứt hết đi. Lông mày anh nhíu chặt lại, trên gương mặt có một tầng băng lạnh. Nếu không phải cô là bệnh nhân, anh nhất định sẽ trực tiếp ném cô ra bên ngoài. Không cần, em ăn. Tô Lạc khẽ mở hai mắt, cô mệt chết đi. Anh ta thật chẳng có chút kiên nhẫn. Bây giờ cô là bệnh nhân na, sao anh ta có thể thổ lỗ với bệnh nhân như vậy được. Lê Dự Húc trừng mắt nhìn cô, sau đó mới cầm thìa đút canh cho cô. Nhưng cô vừa mới ăn được một thìa đã lắc đầu. Thật khó uống. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn lại. Nói thật, từ trước đến giờ cô chưa từng uống thứ canh nào khó uống như thứ canh này. Cô không để ý tới khuôn mặt Lê Dự Húc, nháy mắt đã đen xì. Anh đặt chiếc thìa vào trong bát canh. Không uống, được, quên đi, cho cô đói chết. Anh cảm nhận thấy một bàn tay nhỏ lạnh đang cầm lấy tay anh. Tuy hơi khó uống một chút, nhưng vẫn còn uống được. Cô khẽ cười, cả gương mặt sáng bừng, thực sự động lòng người. Nụ cười trong sáng khiến cho người khác cảm thấy thoải mái. Sự tức giận của Lê Dự Húc đã vơi đi một nửa. Uống đi. Anh cầm chiếc thìa lên lần nữa. Từng thìa đút cho Tô Lạc, mà mỗi khi cô nuốt vào một thìa canh, hàng lông mi cô càng nhíu chặt hơn. Nhưng cô vẫn cố gắng uống hết bát canh anh đút. Uống xong bát canh, cô nhắm mắt lại, dường như bát canh kia đã muốn lấy đi nửa cái mạng của cô. Lê Dự Húc đặt chiếc bát trong tay xuống, vừa định rời khỏi phòng, bàn tay nhỏ bé lại cầm lấy tay anh. Ngón tay cô nhỏ nhắn xoa nhẹ lên vết thương trên ngón tay anh. Cô đoán không sai, những vết thương này khi ở bệnh viện đều không có, mà bát canh đó lại khó uống như vậy, nhất định là anh đã nấu cho cô. Thật khó tưởng tượng, một người đàn ông cao cao tại thượng làm sao có thể mặc một chiếc tạp dề nấu một bát canh khó uống. Tuy khó uống nhưng lại rất quý giá với cô, cho tới bây giờ không có ai đối tốt với cô như vậy, không có ai cả. Anh có đau không? Giọng nói của cô có chút khàn khàn, dù sao cô mới ra viện, vẫn chưa hề khôi phục hoàn toàn. Lê Dự Húc nhìn chằm chằm ngón tay cô đặt lên vết thương ngón tay anh, vừa rồi anh không cẩn thận, cắt phải tay. Đau, không có cảm giác, anh không có thời gian để nghĩ tới đau hay không. Vậy mà, thân thể khẽ run lên. Anh cầm lấy chiếc bát, đứng dậy. Em nghỉ ngơi đi, tôi đi ra ngoài. Dường như anh đang cố né tránh, đi ra ngoài, đóng cửa lại trong nháy mắt. Trong cái nháy mắt đó, cả hai người đều có chung một cảm nhận, cô đơn và kìm nén. Lê Diễu Húc dựa vào cửa, mở đôi mắt đã nhắm thật lâu, ngón tay anh phủ lên vết thương. Thực sự là rất đau, rất nóng, từ trước tới giờ chưa có ai từng hỏi anh một câu như vậy. Anh có đau không? Quyển 1, chương 92. Khóe môi anh khẽ cong lên, cảm giác này thực sự ngoài ý muốn. Đau khiến cho người ta yếu ớt, mà Lê Diễu Húc anh không cần đến nó. Anh đi về phía phòng bếp, nơi đó còn có một bát canh của anh. Đi vào trong phòng bếp, anh cầm một bát canh khác, đưa lên miệng, vừa uống được một ngụm, sắc mặt trong nháy mắt đã đen thui. Tô Tử Lạc, anh cắn răng nói. Cô có phải đồ đần hay không? Canh như vậy mà cũng có thể uống được sao? Sao cô không nói gì chứ? Chẳng trách khi cô uống xong, sắc mặt còn kém hơn lúc trước. Bát canh này từ đầu tới cuối là muốn lấy mạng người đó. Anh đưa tay, đổ hết bát canh vào trong bồn rửa. Không biết uống vào có bị trúng độc không? Cái đồ ngốc kia! Anh thấp giọng nguyền rủa một tiếng, ngón tay không tự chủ được, vỗ nhẹ vào vết thương ở ngón giữa. Dường như trên vết thương vẫn còn lưu lại cảm giác của cô. Rất kỳ lạ, cũng rất đặc biệt. Từng giây từng phút trôi qua, Tô Tử Lạc đấu tranh ngồi dậy, tay cố đặt ở sau đầu. Thuốc tê đã hết, cho nên hiện tại đầu cô rất đau. Nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng. Nhìn sắc trời bên ngoài, ngoài trời đã tối rồi. Cô kéo chiếc chăn trên người ra. Bụng của cô đói rồi. Bát canh kia, cô nhẹ nhàng cười, không đủ uống. Hai chân cô đặt nhẹ lên mặt đất, có chút run rẩy, một lúc sau mới có thể đứng thẳng. Cô có cảm giác từ trong phòng đi ra ngoài là quãng đường rất xa. Cô dừng lại trước cửa phòng Lê Dễ Húc, ngơ ngác nhìn. Cô không biết khi nào ai sẽ đi ra ngoài, cũng không biết khi ấy cô sẽ có phản ứng gì. Rõ ràng cô giận anh, nhưng vừa rồi anh vì cô nấu ra một bát canh khó uống thì sự tức giận ấy đã không còn. Bây giờ còn một chút tức giận cũng không có. Cô đi xuống cầu thang, trước mắt là cảm giác mông lung. Cô khẽ xoa mắt mới thấy mọi thứ rõ ràng hơn một chút. Trong phòng bếp, cô mở tủ lạnh ra, cảm giác thật mát khiến thân thể khẽ lảo đảo một chút. Cô nhắm chặt hai mắt, hít một hơi thật sâu, sau đó mới lấy đồ trong tủ lạnh ra. Cô không thể làm nhanh được bởi vì tay cô không có nhiều sức, chậm rãi thái đồ ăn, thỉnh thoảng từ trong bếp chuyển ra tiếng cắt thái đồ ăn. Cô làm cho mình một bát mì đơn giản, cô ngửi mùi hương, gần như một ngày chưa chẳng ăn gì. Thật thơm, thật thanh đạm. Mấy lát khải thìa đung đưa trước mắt, chạm phải vài giọt nước mỡ cay cay đỏ đỏ, nhìn qua thực sự rất hấp dẫn, khiến người khác muốn ăn ngay lập tức, nhất là với một người đang rất đói bụng. Cô bưng bát mì ra ngoài, chuẩn bị ăn thì thấy Lê Dữ Húc bước nhanh tới, đứng trước mặt cô. Hùng hăng nhìn bát mì trước mặt cô. Anh thoải mái ngồi đối diện cô, nhìn chằm chằm vào cô, hắn không thể trực tiếp ăn cô. Tô Tử Lạc khẽ chớp mắt, không nhìn rõ gương mặt anh, sau đó cầm đũa chuẩn bị ăn bát mì trước mặt. Tô Tử Lạc, Lê Diễu Húc cắn răng nói, anh nhìn bát mì trước mặt cô, thực sự có một loại xúc động muốn ném cô ra ngoài. Anh đường đường là tổng tài của tập đoàn Húc Nhật, được người ta ca tụng, lại phải xuống bếp nấu canh cho cô ăn, còn bị thương nữa. Cô thì tốt rồi, nấu cho mình một bát mì lớn như vậy, cô cho anh là cái gì? Anh là máy móc sao? Sẽ không đói sao? Quyển 2, chương 1. Vâng. Khi Tô Tử Lạc ngẩng đầu lên, lại ăn một miếng mì, cô cố nói gì không đúng sao? Tô Tử Lạc, của anh đâu? Hắn đưa tay ra, trừng mắt như với Tô Tử Lạc, nếu cô không cho anh ăn, anh nhất định sẽ không để cho cô yên. Anh, cái gì? Tô Tử Lạc ngốc nghếch nhìn anh, vẫn không hiểu gì, chớp mắt một cái. Cô còn chưa kịp phản ứng gì, nhìn bàn tay lớn vươn tới, trực tiếp bưng bát mì của cô vừa ăn được có vài miếng. Thậm chí, Lê Dữ Húc còn lấy luôn đôi đũa trong tay cô, bắt đầu ăn. Anh thật sự rất đói, cô gái này lại không chịu đi làm cho anh ăn. Căn bản, anh cũng không biết anh muốn ăn cái gì nữa, chỉ cảm thấy rất đói bụng, cũng không còn gì để anh có thể ăn nữa cả. Không mất quá nhiều thời gian, một bát mì đã bị ăn anh giật bách, đến cả canh cũng đã uống hết sạch. Còn nữa không? Anh đặt bát mì xuống, hỏi Tô Lạc, tưởng nó sao có thể đủ, mới chỉ có một bát nhỏ, mới chỉ lót được cái bụng của anh. Một lúc sau, Tô Lạc mới có phản ứng lại, người đông này đã ăn sạch bát mì của cô, còn hỏi cô có còn không? Cô chỉ là một bát nhỏ, sao có thể thừa được, mà là bát kỳ kia của cô mà. Không phải anh nói tôi làm rất khó ăn sao? Cô cúi đầu nhìn bàn tay trống trơn, cô cho rằng anh ghét ăn món ăn của cô, làm cho nên mới chỉ làm một phần cho mình. Cô cứ nghĩ anh ăn được một bữa tiệc lớn, giống như anh nói, cô làm cái gì đều khó ăn, chỉ có một mình cô mới có thể ăn. Em nói nhiều ghê. Lê Dũ vòng tay ra trước ngực nhìn cô, trong ánh mắt màu trà có chút bối rối. Cái gì khó ăn, rõ ràng là ăn rất ngon. Cô gái này thực sự không đáng yêu một chút nào cả. À, Tô Lạc đứng lên, ôm vết thương trên đầu đi vào phòng bếp, mà Lê Dự Húc cũng không nhìn thấy khi cô đi qua hắn, đôi môi cô khẽ cười. Đúng là một người đàn ông khó chịu. Cô bưng ra hai bát mì, vẫn là hương vị đó, lần này đủ cho hắn ăn đi. Cô vừa bưng lên, một bát mì đã bị hắn bưng đi. Lê Dự Húc nhìn chằm chằm vết thương trên đầu cô, thật muốn biết cô đang suy nghĩ cái gì. Cho anh là người chết sao? Chẳng may bị bỏng, cô có phải lại muốn anh bỏ tiền thuốc men cho cô? Tô Lạc đi sau anh, trong ánh mắt cô có vẻ lạnh lùng của anh đã phai nhạt đi rất nhiều. Cô dường như đã hiểu thêm về người đàn ông có vẻ ngoài lạnh lùng này. Thực sự, trái tim hắn cũng rất dịu dàng. Lê Dự Húc ăn mì, nhìn thấy Tô Lạc đứng trước mặt anh. Sau đó, anh buông đũa trong tay xuống, khó hiểu nhìn cô. Em ăn đi, không cần quan tâm tới tôi. Cô nhìn Duệ Húc, mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh anh, kéo cánh tay trái của anh. Giữa ngón tay, tìm thấy một ít vết thương, cũng không lớn lắm, nhưng nếu vết thương nhiễm trùng sẽ rất nguy hiểm. Cô cẩn thận xoa thuốc lên tay anh, lấy một miếng băng cá nhân dán lại. Như vậy là tốt rồi. Cô đứng lên, cảm giác chóng mặt ập tới. Ngồi quá lâu rồi, dù sao cô cũng đang bị thương. Một cánh tay cường tráng vòng qua hông cô cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cả người dựa vào một thân thể cứng rắn, nhưng cũng rất mệt mỏi, cảm nhận hơi thở có mùi thuốc lá, không hề nồng đậm, cảm giác rất nhẹ nhàng, dễ chịu. Cô mở to mắt mới phát hiện mình đang ngồi ở một chỗ, trên đùi Lê Dễ Húc. Tay hắn gắt gao ôm lấy eo cô, cái tư thế ngồi này thật sự rất ám muội. Cô thất thần mất 30 giây, sau đó vội vàng muốn đẩy anh ra, nhưng mà sức lực bé nhỏ của cô từ đầu tới cuối cũng không ảnh hưởng gì tới người đàn ông kia. Cánh tay anh vẫn đặt lên tấm lưng mảnh khảnh của cô, thậm chí còn dùng sức ôm chặt. Quyển 2, chương 2. Lê Dự Húc, buông. Lời của cô còn chưa nói hết, cảm giác được bàn tay Lê Dự Húc giơ lên đặt sau gáy của cô vỗ thật nhẹ. Không nên cử động, em muốn làm ảnh hưởng tới vết thương sao? Giọng nói như một lời cảnh cáo, quả nhiên khiến cho Tô Lạc quên luôn dãy rủa, cứng ngắc ngồi trên đùi của anh. Cô rất thích khi gần gũi với đàn ông như vậy, ngoài Vũ Nhiên ra thì chính là anh. Nhớ tới Vũ Nhiên, đôi mắt của cô ngoài sự lo lắng còn có một chút buồn phiền. Hiện tại, Vũ Nhiên đang ôm một cô gái khác, có phải cô cũng đang ở trong lòng một người đàn ông khác? Bọn họ cũng không, chỉ là không thể. Không biết đây là vận mệnh hay là... Cô hơi ngẩng đầu, thấy được Dễ Húc đang chăm chú nhìn vết thương trên đầu cô, ánh mắt màu trà lại có chút buồn, đôi lông mày rậm khẽ nhíu chặt lại. Em là đồ đần phải không? Cô ta để em, sao em lại không để lại cô ta? Lê Dễ Húc thật sự muốn biết cô gái này đang nghĩ cái gì, người khác đánh cô ấy còn muốn đưa mặt mình cho người khác đánh. Cô ấy có phải rất ngu ngốc hay không? Bản thân anh từ trước tới nay đều có thủ phải trả, người khác nhổ cổ anh một sợi tóc, anh nhất định sẽ nhổ toàn bộ tóc của người đó. Trái tim Tô Lạc cảm giác như bị đâm. Cô ấy là khách của anh. Cô thì thào nói, thực ra cô muốn nói hai từ phụ nữ, nhưng đến cuối cùng vẫn dùng từ khác để thay thế cho từ đó. Thực ra cũng không cần cô nói ra, với sự khôn khéo của mình, Lê Dự Húc cũng đoán ra cô muốn nói gì. Cô sao có thể đánh người phụ nữ của anh? Cô là người hầu, người ta là khách. Người hầu sao có thể dùng khách tranh luận, có thể ra tay? Khách vốn là người cao quý, mà người hầu chính là người thân phận thấp hèn. Anh không phải đã nói sao, cô đối với anh chỉ là một con chó nhỏ mà thôi. Bàn tay cô khẽ nhắm chặt, không biết vì sao ngực cảm thấy rất đau đớn. Cô đột nhiên đẩy anh ra, nhảy từ trên đùi anh xuống, ngồi ở vị trí của mình, sau đó cầm đũa lên, không nói một lời, cắm cúi ăn. Cô cúi đầu vì không muốn anh nhìn thấy cảm xúc trong mắt cô. Người đàn ông này rất đáng sợ, đôi mắt âm u kia thực khó nắm bắt. Giây trước có thể cho người khác lên thiên đường, một giây tiếp theo lại có thể khiến họ phải xuống địa ngục. Ánh mắt Lê Dư Húc đột nhiên trầm xuống, hắn nhìn ra sự trầm mặc của cô, sắc mặt lạnh lại, môi của hắn khẽ mím, đôi mắt hắn màu trà như bị bóng tối bao phủ. Hắn bừng chiếc bát lên, cũng bắt đầu ăn. Vừa rồi đáng nhẽ phát sinh một số chuyện mới đúng, nhưng lại chẳng có chuyện gì xảy ra. Xung quanh một mảng tĩnh lặng, một loại áp lực vô hình. Tô Lạc khẽ xoa lên vết thương trên đầu, sắc mặt tái nhợt. Có một số người cô không thèm lại gần, nếu không cô sẽ không bao giờ cứu được chính mình nữa. Lê Dư Húc uống một ngụm nước, sau đó đi lên lầu. Hình như lúc rời đi hắn còn có nói cái gì đó, xem cái gì đó. Tô Lạc không có chú ý. Lúc này tâm tư của cô rất phức tạp, rất hỗn độn. Cô nhẹ nhàng thở dài, đưa tay lên đặt lên lồng ngực, ánh mắt trong trẻo nhìn về phía cánh cửa đóng chặt. Người đàn ông này đúng là khiến người khác dễ đồng tâm, dễ yêu hắn. Nhưng là Tô Tử Lạc cô vốn không thể. Trái tim cô đã đau đớn một lần rồi lại một lần, cô không thể thừa nhận khoảng cách giữa bọn họ ngày càng thêm xa. Hai người ở hai thế giới. Cô ngồi trong phòng mình, từ cửa sổ thỉnh thoảng sẽ truyền lại tiếng nước. Cô biết người đó đang bơi, dường như anh rất thích bơi. Cơ hồ mỗi ngày nào vào giờ này sẽ bơi. Cô ngồi dậy, do dự bước tới bên cửa sổ, nhìn thấy trong hồ bơi thân thể tuyệt đẹp. Cô cũng không biết như thế nào mới gọi được là bơi tốt. Chỉ là nhìn anh, cô cảm giác đây là một loại hưởng thụ. Mỗi động tác của anh, mỗi cái vung tay, thậm chí là mỗi lần ngẩng đầu lên đều chứa đầy mị lực mà chỉ anh mới có. Quyển 2, chương 3. Cô chăm chú nhìn quên cả thời gian, cho tới khi đôi mắt kia khóa chặt lấy cô mới vội vàng kéo rèm cửa lại, trái tim đập thật nhanh. Cô quay về giường, nằm úp xuống, lông mi dài khẽ động, cho tới khi cơn buồn ngủ kéo tới. Cô thậm chí chìm vào giấc ngủ. Cô không hề biết khi cô đang ngủ say, cánh cửa phòng bị mở ra, một người đàn ông đi tới. Anh chỉ đứng ở đầu giường nhìn cô. Cô có vẻ rất khó chịu, không còn cách nào khác. Đầu cô bị thương, hiện tại chỉ có thể nằm sấp xuống mới có thể ngủ, như vậy sẽ không động tới vết miệng thương. Lê Dễ Húc nhìn gương mặt cô lộ ra một nửa, lông mi dài như chiếc quạt gắn lên đôi mắt, thân hình nhỏ co lại. Cô thật sự rất nhỏ, cái gì đều cũng nhỏ. Môi cô khẽ mím, kéo một bên chăn đắp lên người cô. Lúc này môi Tô Lạc khẽ động, trong nháy mắt cái tên từ môi cô khiến mặt anh sắc lạnh. Vô nhiên, đầu Tô Lạc chôn trong chiếc gối mềm mại, không biết mình có đã có hành động vô tâm như vậy làm cho lòng tự trọng của một người đàn ông bị đả kích rất lớn. Hắn cười lạnh, ngồi bên cạnh giường, đưa tay lên mặt cô nhẹ nhàng vỗ về, ngón tay dịu dàng như trái tim thật tàn khốc. Em thương hắn đến nhường nào, anh không cần biết, nhưng anh sẽ khiến sau này em sẽ yêu một người khác gấp vạn lần. Tô Lạc có chút không thoải mái, cọ cọ vào gối. Cô không biết ánh mắt người đàn ông trước mắt cô có bao nhiêu tàn nhẫn. Đêm tĩnh lặng như vậy, lại một đêm hắn không ngủ, nhưng cũng có một sự bắt đầu giữa hai người. Tương lai sẽ xảy ra chuyện gì không ai biết rõ. Tô Lạc không biết, mà Lê Dự Húc cũng không rõ. Bọn họ tin vào bản thân bước đi, không sợ hãi, cho dù có sai. Trong quán cà phê, Dự Húc nhẹ nhàng bưng cốc cà phê lên. Đây là cà phê Pháp được làm thủ công, hương vị rất đậm, chính thống. Xung quanh là tiếng đàn violon dịu dàng. Phía trên là một bể quá thủy tinh thật lớn, những con cá xinh đẹp màu sắc tự do bơi lội bên trong. Nhưng cho dù là bơi tự do, cũng có thể tự do trong chiếc bể cá mà thôi. Cá cần nước, mà con người cũng cần. Một số người cần một số thứ, giống như cá cần nước, không thể rời đi. Nếu rời đi, sẽ không thể tiếp tục hít thở. Tiếng giày cao gót liên tiếp truyền tới, tay Dễ Húc vô tình dừng lại. Nhanh theo gió, lại tiếp tục ngoáy thìa trong cốc. Động tác chậm lại, khớp ngón tay gập lại, tuyệt đẹp, lại có chút cô đơn, không có chút dịu dàng, chỉ có sự nam tính và mạnh mẽ. Quyển 2, chương 4. Xin lỗi Húc, em tới trễ. Tề Dữ San ngồi đối diện anh, rất nhanh một cốc cà phê đã đặt trước mặt cô. Cô không cần đưa tay, Dậy Húc đã cầm lấy thìa xúc một viên đường cho vào cốc của cô. Đôi khi anh còn hiểu cô hơn nhiều chính cô. Một người đàn ông như vậy mới có thể che giấu cảm xúc của mình rất tốt. Tề Dữ San rất tự nhiên nhận cốc cà phê, uống một ngụm. Cô đánh giá xung quanh vẫn như ngày trước, đây là nơi cô thích nhất, ngay cả chiếc bàn này cũng vẫn như xưa. Húc, trí nhớ của anh thật tốt, anh vẫn nhớ em rất thích nơi này. Cô cười dễ thương, cô đã làm một người vợ, cho dù hôn nhân của cô không có hạnh phúc, vừa lòng với trí tưởng tượng của người khác. Nhưng dù sao, cô vẫn chiếm giữ thứ cô muốn. Nhưng trong lòng người là vô đáy, chiếm được người còn muốn chiếm được tâm lại muốn chiếm được toàn bộ. Lê Diệu Húc uống ngụm cà phê, cảm giác chua xót ở khóe môi. Anh nhớ tất cả những gì của cô. Nét thống khổ xuất hiện trong mắt anh, rất nhanh biến mất. Húc, anh giúp em tìm được người đàn bà kia được không? Em nhất định phải tìm cô ta trước khi anh ấy tìm thấy. Cho cô ta bao nhiêu tiền cũng được, miễn là cô ta đi thật xa. Tề Chữ Sàn dùng sức đặt chiếc cốc lên mặt bàn. Cà phê trong cốc sánh ra ngoài, nằm khăn trải bàn có một vết bẩn, sẫm nhưng cũng không hề ảnh hưởng tới vẻ đẹp của nơi này. Đây là tình yêu của một người đối với một người sao? Muốn sở hữu tất cả những thứ gì của người đó. Tề Dữ San dùng sức nắm chặt tay, tin rằng nếu hiện tại Tô Lạc ở đây, Dữ San nhất định sẽ dùng ngón tay thon dài bóp chết cô ấy. Anh biết cô ấy ở đâu, hơn nữa anh cũng đã nói cô ấy sẽ không ảnh hưởng đến các em. Lê Dữ Húc thản nhiên nói, giọng nói lãnh đạm. Không ai có thể hiểu giọng nói của anh che giấu bao nhiêu đau đớn. Tình yêu của anh thật sự rất thống khổ, giống như mũi kim thỉnh thoảng đâm thật sâu vào da thịt anh. Trái tim và linh hồn anh đều rất đau. Húc, làm sao anh biết? Tề Dữ San mở to mắt nhìn anh, gương mặt xinh đẹp tươi cười. Chỉ cần Lê Dữ Húc nói, nhất định là thật. Anh nói cô ta sẽ không phá hủy hạnh phúc của cô, vậy nhất định là không. Rất nhanh em sẽ biết, em yên tâm, cô ấy sẽ không ảnh hưởng tới em. Em cứ an tâm làm bà lớn ôn thật tốt đi. Lê Dục nói xong, đột nhiên đưa tay ra, vuốt nhẹ lọn tóc dài bên tai, ánh mắt màu trà thoáng lên một nét ôn nhu khó thấy. Động tác đột ngột của họ anh khiến Tề Dữ San lặng người. Cô có thể ngửi thấy mùi thuốc lá và cả người trong hơi thở của anh. Ôn Vũ Nhiên luôn sạch sẽ, trên người không có bất cứ mùi gì. Bọn họ là hai người đàn ông hoàn toàn khác nhau. Nhưng ngoài ý muốn, trái tim cô không hiểu sao lại đập nhanh hơn, giống như lần đầu tiên nhìn thấy Vũ Nhiên, trái tim rộn ràng. Đến cô cũng nghe thấy tiếng tim mình đập, cảm giác hồi hộp. Cô muốn biết rõ hơn cảm giác này là sao. Dậy Húc đã thu tay lại. Lại bưng đến cốc cà phê uống một ngụm, ngón tay anh khẽ đồng, ánh mắt Tề Dữ San thoáng hiện nét mơ màng, cả người có cảm giác kỳ quái, khiến cô không nói nên lời. Dậy Húc vẫn tiếp tục uống cà phê, nhìn ra bên ngoài, ánh mắt có chút thất thần. Thời tiết này thực sự rất tốt, khiến cho người khác có chút luyến tiếc không muốn rời khỏi. Còn có những con cá, không biết hay không, cũng đang cố gắng tìm lấy cho mình sự tự do của chính mình. Đôi khi, tự do là do chính mình tìm lấy. Anh đặt chiếc cốc trong tay xuống, cảm giác tim chìm xuống. Vô tình, anh nhớ tới cô gái ở nhà, khóe môi thản nhiên cong lên. Cô gái kia đang chiến tranh lạnh với anh. Chỉ cần nơi nào có anh, cô cũng sẽ không đi tới. Không sợ buồn chết sao? Húc, Húc. Bên tai truyền tới một giọng nữ quen thuộc. Lê Dự Húc thu mồi tầm mắt, nhìn thấy cô gái khiến anh có thêm sức sống, cũng không khác gì đã chết. Làm sao vậy? Anh muốn ăn gì? Anh thản nhiên cười. Đây là nụ cười thành thật, cũng chỉ ở trước mặt cô. Cũng chỉ có cô mới có thể thấy anh cười, một nụ cười không hề miễn cưỡng, không hề lạnh. Quyển 2, chương 5. Cái gì cũng được. Tề Dữ San lắc đầu, đối với sự thất thần của Dễ Húc, trong lòng có chút không thoải mái. Không biết anh đang nghĩ cái gì, sao có thể thất thần trước mặt cô? Điều này từ trước đến nay chưa hề xảy ra. Lê Dễ Húc đưa tay, bồi bàn rất nhanh đi tới. Anh gọi một phần bít tết 3 phần sống, 7 phần chín. Đây vẫn là sở thích của chữ San. Chứng kiến hồi này, trái tim chữ San lại mất cân bằng. Đây mới là Lê Duệ Húc. Từ trước tới nay, anh luôn đối với cô rất tốt, cho dù là trước hay sau, khi cô kết hôn. Lê Duệ Húc chìm chằm chằm vào đĩa thịt bò trên bàn, vẻ mặt đã thả lỏng một chút, không còn căng thẳng như vừa rồi. Trước mặt chữ San, anh không muốn thất lễ. Lúc này, trong mắt anh hiện lên ý gì đó, rất nhanh liền biến mất. Tẩy chữ San là cô gái anh yêu, nhưng anh che giấu quá tốt, thế nên giờ cô cũng không biết anh yêu cô tới nhường nào, thậm chí để người mình yêu nhất tới vòng tay một người đàn ông khác. Bởi vì anh muốn cô hạnh phúc, cho dù cũng phải phá hủy hạnh phúc của người khác. Vẻ mặt xinh đẹp như hoa của chữ San đã khắc sâu trong đôi mắt anh, giống như một vầng sáng từ từ hiện ra, có một chút mơ hồ. Húc, ngày mốt là sinh nhật em, anh nhất định phải tới, nhớ phải mang quà cho em đó. Tẩy chữ San đột nhiên kéo tay anh lại, có chút vui vẻ nói. Được. Lê Dự Húc đáp lời, anh nhìn thấy ngón tay của cô nắm ống tay áo anh, gương mặt lạnh như băng, lại lộ ra vẻ tươi cười, vui vẻ. Sinh nhật năm nào của cô, anh cũng đi, cho dù bây giờ cô đã kết hôn cũng không thể thay đổi. Anh ngẩng đầu nhìn cô, ngẫu nhiên lại có chút mất mát, chỉ là không có ai biết. Ban đêm thật yên tĩnh, đưa chữ San về, anh dừng xe trước cổng nhà họ Ôn. Một biệt thự nhỏ hai tầng, không thể so với chỗ của anh ở. Nhưng đây, người đến người đi, không khí náo nhiệt, không giống như nơi của anh, chỉ có anh và cô ấy. Anh lãnh đạm đưa tay, ánh lửa kéo lên, anh lại hút thuốc lá. Anh cứ nhìn như vậy, cho đến khi một chiếc xe dừng lại, anh mới buông thuốc lá trong tay xuống, ngón tay vẫn còn hương vị của thuốc. Chiếc xe dừng lại, một người đàn ông từ trong xe bước ra, Ôn Vũ Nhiên. Anh ta có chút tiểu tụy, cả người đều lộ vẻ âm u. Tôi biết rồi, tôi tiếp tục điều tra. Anh ta buông điện thoại trong tay xuống, con ngươi sâu thẳm, đột nhiên đá vào bánh xe phía trước, sau đó đau khổ nhắm mắt lại. Lạc Lạc, rốt cuộc em ở đâu, mau nói cho anh biết, bây giờ em như thế nào? Vũ Nhiên mở mắt, hít một hơi thật sâu, đi vào ngôi nhà khiến anh ngạt thở kia. Sau khi anh vào, một chiếc xe khác trong đêm đen chậm rãi biến mất ở cuối đường. Hai tay Lê Dư Húc nắm chặt tay lái, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh đến run người. Ôn Vũ Nhiên, anh không tìm thấy cô ta, cho dù anh có tìm được, anh cũng không thể tiếp bước với cô ta nữa, mà cô ta cũng sẽ không, bởi vì các người không có tư cách. Anh gửi lại một tiếng, tốc độ xe càng thêm nhanh. Duệ Húc bước đi trên con đường dài, những bóng đèn đường in bóng hắn xuống đường. Ngẫu nhiên anh nhìn lên căn phòng bên tầng 2, căn phòng tối đen. Quyển 2, chương 6. Anh bước tới rồi nghe người đứng cạnh cửa rất lâu. Đúng như anh nghĩ, anh nghe thấy tiếng bước chân nhanh lên tầng của vợ anh vẫn tiếp tục trốn anh. Tay anh đặt lên nắm cửa, lần đầu tiên gương mặt của anh dọa được phụ nữ. Người con gái nào thấy anh không muốn chào tới, chỉ có vợ của anh thấy anh chỉ muốn lộn thổ để trốn. Là do anh không thể gặp người, hay là chính cô không thể gặp anh? Thậm chí anh đi nhanh vào, đặt lên cặp lên bàn, sau đó đi về phía nhà ăn. Mặc dù bên ngoài anh đã ăn khá nhiều bít tết, nhưng lại vẫn có cảm giác đói bụng. Quả nhiên ở trong phòng ăn có một bàn đồ ăn rất lớn, tất cả các thức ăn đều còn nguyên. Anh đưa tay sờ thử, vẫn còn nóng. Nhìn qua cô là cố ý chờ anh về, nghe thấy tiếng bước chân của anh liền chạy nhanh về phòng. Anh khẽ nhíu mày, lúc này mới ngồi xuống, cầm đũa ăn bữa tối. Gần đây, anh được ăn uống đầy đủ hơn, nhưng không có béo, nhiều năm tập thể hình, cơ thể của anh rất cường tráng, không có chút nào thịt thừa. Thức ăn thật ngon, giống như tướng mạo của Tô Lạc, tuy không xuất chúng nhưng lại rất đặc biệt, màu sắc của món ăn cũng vậy. Khi anh ăn xong, vợ anh vẫn chưa có xuống. Cô muốn trốn anh cả đời sao? Tô Lạc dựa lưng vào cửa, đặt tay lên lồng ngực, thở gấp. Một lúc sau cô mới hít thở bình thường, sau đó ngồi trên giường. Kỳ thật, cô không biết nên làm gì mới trốn anh như vậy. Có lẽ bởi vì ánh mắt của anh, hoặc là cô sợ sự dịu dàng vô cớ của anh. Cô cúi đầu mới phát hiện trong tay cô vẫn cầm cốc sữa. Cô chậm rãi uống từng ngụm, mùi sữa thơm dừng ở đầu môi. Thực sự rất thơm ngọt. Bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, cô đứng lên, đi tới bên cửa sổ. Anh vừa mới xuống hồ bơi, cô vén tấm rèm lên, nhìn ra phía hồ. Nhìn được hồi hồi lâu, trên mặt nước vẫn không có động tĩnh, cô cảm thấy kỳ lạ, hai tay vẫn cầm cốc sữa. Rõ ràng là cô nghe thấy tiếng nước, sao anh lại không có ở hồ bơi? Không phải ngốc tới mức dạo chơi trong nước lâu như vậy chứ? Cô dừng sức nắm chặt chiếc cốc, bỏ qua ý nghĩ này. Người kia bơi tốt như vậy, không có khả năng. Em đang suy nghĩ gì vậy? Tiếng nói lạnh lạnh truyền tới, dường như còn có chút hơi nước. Tô Lạc giật mình, thả lòng tay, chiếc cốc từ cửa sổ tầng 2 rơi xuống. Cô cúi đầu, nhìn thấy Lê Dễ Húc đang đứng phía dưới cửa sổ phòng cô, mà nơi cái cốc rơi xuống, chính là đầu anh. Em... Câu nói kia còn chưa nói hết, cô liền nhắm chặt mắt, chờ đợi tiếng hét của anh. Lê Dễ Húc giơ tay, khó chịu mím môi. Cô gái này, có phải không vừa mắt anh? Vài ngày không thấy đã muốn mưu sát chồng. Hơn nữa, đây còn là một cái cốc thủy tinh. Anh đưa tay. Chiếc cốc thì nắm được, nhưng sữa trong cốc đều chảy hết ra xuống mặt anh. Tô Tử Lạc, giọng nói giống như âm hồn từ dưới tầng vang lên, có chút tức giận, thậm chí có chút bất lực không biết làm như thế nào. Lê... Tô Lạc đưa tay bịt kín miệng, nhìn xuống phía dưới, trên mặt người kia toàn là sữa, cả người luôn yêu cầu hình ảnh mình thật kỹ lưỡng sao, hiện tại chỉ có thể dùng một từ duy nhất để hình dung, thảm hại. Trên mặt, trên ngực, thậm chí là tóc của anh là một màu trắng sữa, trong tay còn cầm một cốc sữa. Tô Lạc có chút choáng váng, cô vội vàng che mắt mình. Thảm rồi, cô hình như đã gây ra họa lớn, tay cô cúi đặt lên cổ, không biết người này có tức giận đến thích bóp cổ người khác không. Quyển 2, chương 7. Ngoài cửa rất nhanh có tiếng gõ cửa truyền tới. Tô Lạc nắm chặt lấy tay áo, do dự không biết nên mở cửa hay không. Tiếng đập cửa này ngày càng nhanh, càng mạnh. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa giống như tiếng đập vào trái tim cô. Cuối cùng cô cũng hít sâu một hơi, đi tới cửa, đặt tay lên nắm cửa, dùng sức mở cánh cửa. Dễ Húc đứng ngoài cửa từng bước vào, không nói lời nào liền đi vào phòng cô. Không đúng, nơi này toàn bộ là của hắn, nơi này vốn là phòng của nhà họ Lê, đương nhiên là của hắn, trên người hắn vẫn còn sữa. Gương mặt hắn nghiêm nghị, lúc này có vẻ buồn cười nhiều hơn, khiến cho người khác muốn bật cười. Nhưng Tô Lạc đương nhiên không có lá gan lớn như vậy, ánh mắt người này thực đáng sợ, dường như có thể giết người. Xin lỗi, em lập tức lao giúp anh. Tô Lạc vội vàng tìm một chiếc khăn sạch, căn phòng tuy không nhỏ, nhưng đột nhiên có hơi thở của người khác, cảm giác cô cút lạ, có chút áp lực, cũng có chút khẩn trương. Dường như đến hơi thở của cô cũng sẽ bị người này cướp đi. Cô đứng trước mặt Lê Dữ Húc, vụng về tay hắn lau đi phần sữa trên ngực. Người này lúc nào cũng mặc một chiếc áo tắm màu trắng. Chiếc áo rộng thùng thình, chỉ có một chiếc đai lưng buộc để giữ lại, lộ rõ ra lồng ngực, làn da bóng loáng, hơi thở trên người anh khiến người khác không thể bỏ qua. Gương mặt Tô Lạc nhất thời đỏ hực, mau sau ngực, cô kính chân, bắt đầu lau mặt của anh. Khuôn mặt hắn tối thui, dường như có ai nợ tiền anh, thực sự rất khó nhìn. Tô Lạc cẩn thận lau, ánh mắt cô không dám nhìn lung tung, thế nên không có nhìn thấy ánh mắt lửa tóe lên trong mắt anh. Đôi môi anh càng mím chặt hơn, thậm chí bàn tay anh còn nắm lại. Lúc này, dùng thêm sức, tất cả là do cô gái rất bình thường này, vậy mà có thể khơi mào dục vọng trên người anh. Nhìn gương mặt ửng đỏ so với gương mặt xinh đẹp của chữ San, từ đầu tới cuối không thể sánh bằng. Không đúng, không cần nói tới tẻ chữ San, cô so với người phụ nữ bên cạnh anh đều không thể bằng. Cô rất bình thường, quá bình thường, gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng xinh xắn, dịu dàng mà yên bình, còn vì khẩn trương mà chóp mũi có chút mồ hôi. Dưới ánh đèn, thật sự rất mê hoặc. Lê Dữ Húc lại dùng thêm sức nắm chặt tay. Anh ghét bản thân mình, lại phản bội ý chí của mình. Đột nhiên, anh bắt lấy tay của Tô Lạc. Đủ rồi, không cần lau, cô muốn lộ ra mặt tôi sao? Hai mắt Tô Lạc mở lớn, tay cũng không biết dừng như thế nào. Em không có. Cô nhỏ giọng nói mềm mại non nớt. Lúc này Lê Dữ Húc cảm giác muốn ném cô ra ngoài cửa sổ, như vậy cô sẽ không ảnh hưởng tới anh nữa. Nếu không phải sự tự chủ của anh rất lớn, anh cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Cô gái này, anh không muốn chạm tới, cũng không thèm chạm, người phụ nữ của Ôn Vũ Nhiên anh không có thú, nhưng tại sao cô luôn có thể làm những hành động vô tâm như thế để cho sự tự chủ của anh được khảo nghiệm? Bà lớn Lê, có phải cô muốn hại chết chồng cô? Đột nhiên anh vươn tay nắm chặt chiếc cằm nhỏ của Tô Lạc, cúi đầu nhìn gần gương mặt cô. Nhìn gần như vậy có thể thấy rõ làn da của cô không hề trang điểm, giống như là sữa, nhắn mịn. Cô gái này đúng là có một làn da đẹp. Quyển 2, chương 8. Môi anh mím lại, lực tay tăng thêm một chút. Nói đi, có phải cô cố tình dùng chiếc cốc để đánh tôi? Anh biết rõ không phải, nhưng không biết bây giờ anh cảm thấy buồn chán nên mới muốn nhìn bộ dáng lúng túng này của cô. Em không có. Tô Lạc muốn lắc đầu, nhưng tay của anh lại nắm cầm cô chặt quá, không nói đến lắc đầu, hiện tại cô muốn động đậy cũng rất khó. Cô chỉ là không cẩn thận, thực sự là không cẩn thận, hơn nữa khi một chiếc cốc sao có thể mưu sát được chứ? Nếu thực sự muốn mưu sát, thứ rơi xuống cũng sẽ không phải là cái cốc mà là cái tivi. Lê Dư Húc nhìn chằm chằm hàng lông mi dài của cô khẽ động, trong mơ hồ anh cảm thấy lông mày mình nhíu chặt lại, nhìn gương mặt Tô Lạc vì khoảng cách gần mà trở nên lúng túng. Anh tốt tình buông tay cho cô. Anh đưa mắt nhìn thoáng qua phòng cô, sau đó trực tiếp đi tới ngồi lên giường Tô Lạc. Anh tự nhiên bắt chéo chân, đây vốn là chỗ của anh muốn ở đâu đều được hết. Căn phòng vẫn không thay đổi nhiều, trước đây căn phòng này cũng giống như những căn phòng khác, bây giờ có thêm một cô gái, cảm giác có hương vị ấm áp hơn. Có thể do cô gái này, căn nhà này vốn lạnh lẽo đã có cảm giác như một gia đình. Trên mặt bàn cũng không có nhiều đồ, vài cuốn sách, mấy quyển tạp chí, có một con thỏ nhỏ khá cũ. Hắn đứng lên, thuận tay cầm lấy con thỏ, xem chừng con thỏ này quá cũ rồi, nhưng cũng rất sạch sẽ, xem ra cô rất quý trọng thứ này. Tô Lạc vội vàng đi tới, ánh mắt nhìn chăm chú bàn tay cầm thỏ, thiếu chút nữa đưa tay ra lấy lại con thỏ. Thứ này rất quan trọng với em. Anh nắm chặt con thỏ trong tay, không dễ dàng trả lại cho cô, ánh mắt mồm tràn suy xét. Con thỏ này có phải do người đàn ông kia tặng, cho nên cô mới quý trọng như vậy. Ngay cả khi anh chạm phải rơi xuống, cô lại vô tình lộ ra ánh mắt sợ hãi đến vậy. Đúng. Tô Lạc gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi con thỏ. Con thỏ này đã cùng em lớn lên, em cái gì cũng không có, chỉ có mỗi nó, mẹ đã mua cho em. Cô nói tới đây thì không nói thêm gì nữa. Sau khi cha mẹ cô rời đi, cô chỉ còn một mình, chỉ có thứ này mới khiến cô nhớ lại. Khi cô còn nhỏ, cô cũng có cha mẹ yêu thương. Cô cúi đầu ánh mắt buồn khổ. Lê Dĩ Húc khẽ mím môi, đưa con thỏ cho cô, sau đó nhìn ngắm từng thứ xung quanh mà hắn vừa nhìn qua. Vô tình, vạt áo tắm của anh vướng vào cánh cửa tủ quần áo. Cánh cửa tủ mở ra, bên trong gần như trống không. 1, 2, 3, 4 cũng là một số bộ quần áo, đa phần đều đã cũ. Tô Lạc, thẻ tín dụng vàng tôi đưa cho cô đâu? Lê Dĩ Húc cảm thấy mắt mình sắp rớt ra ngoài, sắc mặt nháy mắt đã tối sầm xuống. Tô Lạc vội vàng đặt con thỏ trong tay xuống, kéo ngăn kéo ra. Ở trong này, cô dùng hai tay nhỏ cầm chiếc thẻ vẫn còn rất mới, thực sự là mới nguyên, dường như cô chưa bao giờ động tới. Cô đã dùng bao nhiêu lần rồi? Anh cúi đầu nhìn chằm chằm Tô Lạc, ánh mắt muốn làm rõ chuyện gì đó. Ánh mắt này vĩnh viễn đều nhìn rõ tâm tư cùng linh hồn cô. Tô Lạc khẽ chớp mắt, sau đó lắc đầu. Em không có sử dụng. Cô cũng đâu cần mua gì, nơi này không có mất tiền thuê nhà, trong phòng bếp thứ gì cũng có. Cô cũng không biết mình cần mua gì. Cô không sử dụng, dù chỉ một lần. Trên trán anh lộ rõ gân xanh. Anh không biết có phải bản thân làm chồng quá thất bại hay không, hay là do vợ anh muốn tiết kiệm tiền giúp anh. Thời gian cũng đã lâu rồi, cũng không sử dụng một phần tiền của anh. Tô Lạc tiếp tục gật đầu. Tôi không dùng đến, tôi cũng không có cần mua gì, hơn nữa nơi này thứ gì cũng có, thứ này anh cầm về đi. Tất cả cô đều nói thật, không có chút cảm giác gì, lạt mềm buộc chặt. Bà lớn Lê, cô thực sự rất dễ nuôi. Ngón tay anh lướt qua mặt Tô Lạc, Tô Lạc cũng quay mặt né tránh, nhưng vẫn cảm giác độ ấm từ đầu ngón tay anh. Đúng vậy nha, cô rất dễ nuôi, nếu không cũng không thể khỏe mạnh sống tới bây giờ. Quyển 2, chương 9. Ngày mai đi cùng tôi. Ngực Lê Dễ Húc không ngừng phập phồng, để lại một câu, anh nhìn lúc mình còn chưa phát hỏa, liền đi ra khỏi căn phòng. Nếu không, anh thật sự sẽ không biết mình sẽ làm những chuyện gì. Có thể là trực tiếp túm lấy cô rồi ném cô xuống hoặc bóp chết cô. Bọn họ chưa tính là đôi vợ chồng bình thường. Anh không muốn xem cô như một người vợ, cô cũng không muốn xem anh là một người chồng. Nhận thức này khiến trái tim anh cảm thấy không thoải mái. Tô Lạc cầm chiếc thẻ trong tay, một lúc sau mới đưa tay về, lại đem chiếc thẻ để vào chỗ cũ. Cô không rõ anh đang tức giận chỉ vì cô làm rơi cốc sữa lên người anh sao. Trên mặt cô có chút khó chịu, rất nhanh liền tiêu tan. Cô đi tới, ôm lấy con thỏ nhỏ trên bàn, một tầng sương mờ hiện lên trong mắt. Chiếc xe bắt đầu chuyển động, Tô Lạc ẩu ngồi ở phía sau, quay đầu lại, nhìn căn biệt thự. Nơi này thực sự rộng lớn. Lái xe cũng mất nhiều thời gian để đi tới, chẳng trách mỗi khi cô đi về lại cảm thấy toàn thân nhức nhói. Chúng ta đi đâu vậy? Đợi cho tới khi căn biệt thự chỉ còn là một chấm nhỏ, hai hàng cây xanh biếc không ngừng lui về phía sau, cô mới quay đầu nhìn chăm chăm lưng người đàn ông đang chuyên tâm lái xe. Nói thật, xe này hết sức thoải mái, cô có thể đem bản thân rúc vào chiếc ghế lớn, thậm chí cũng có thể đưa cả hai chân để lên. Nếu không có người đàn ông lạnh nhạt kia thật tốt, anh làm không khí ở đây gần như đóng băng, khiến cô hô hấp cũng khó chịu. Lê Dư Húc vẫn chuyên tâm lái xe, từ đầu tới cuối cùng không để ý tới cô, mà Tô Lạc cũng không thấy anh trả lời, chỉ có thể chơi với ngón tay của mình. Nói chuyện với Lê Dư Húc thực là mệt, cô ở chung với anh càng mệt hơn. Bên trong một cửa hàng cao cấp, Tô Lạc ngồi một bên, con mắt không ngừng ngắm nhìn những thứ xung quanh. Cô đã từng đi qua nơi này, quần áo bên trong thực sự rất đẹp, đương nhiên giá cả cũng không thể chê. Bản thân cô cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tới nơi này. Lê Dễ Húc đứng bên cạnh cô, những cô nhân viên kia dường như đều hiểu hắn, hiển nhiên là hắn là khách ở nơi này. Chọn cho cô ấy mấy bộ quần áo. Lê Dễ Húc ngồi xuống, trực tiếp phân phó, theo như lời hắn, tự nhiên hắn mang cô đi ra ngoài. Quyển 2, chương 10. Tô Lạc cầm nhẹ lấy phần áo, đứng ngồi không yên, nhìn những cô gái kia nhìn cô với ánh mắt vừa khen tị, vừa ngưỡng mộ. Cô còn chưa kịp nói gì, đã bị một nhóm cô gái đẩy vào trong phòng thay quần áo. Cô nắm chặt quần áo trên người, mấy cô gái này giống như lưỡi lưu manh vậy, cũng lại tính cách của cô dễ nói chuyện, chỉ có thể chịu đựng, mặc cho những cô gái này đem cô giống như rối gỗ đùa nghịch. Cho tới khi cô bị đẩy ra khỏi phòng thay đồ, một chiếc váy màu hồng nhạt, đường viền bằng ren tinh tế ngang hông, có một chiếc váy dài tới mắt cá chân. Chiếc váy màu hồng nhạt này càng làm tôn thêm vẻ trắng nõn của làn da. Huống chi, Tô Lạc có một làn da trắng mịn, đây vốn là trời sinh dù thế nào cũng không thể đen đi được. Cô đứng có chút mất tự nhiên, hai chân cũng không đứng vững, diện mạo của cô không giống như mỹ nữ khiến mắt người khác tỏa sáng. Nhưng ngũ quan của cô cũng rất khá, thanh tú, nhất là khi cô mặc bộ váy này, thực sự rất ngọt ngào. Cô kéo kéo lại chiếc váy bên người, làm những cái ánh mắt hướng về phía cô, khiến gương mặt cô thoáng hồng, giống như màu váy cô đang mặc. Không có cảm giác kinh diễm, nhưng càng xem càng thấy thú vị. Tiếp tục đổi đồ bộ khác. Lê Dư Húc nhẹ nhàng gõ ngón tay lên mặt bàn, như lọt vào trong sương mù, Tô Lạc lại bị kéo vào. Lê Dư Húc nhìn bên ngoài, ngón tay đặt ở trên đùi, khẽ nhíu mắt, một sự bình tĩnh đến thản nhiên. Bình thường, anh đã sớm chạy lấy người, không thích lãng phí thời gian ở những nơi như thế này, nhất là vì một cô gái. Hôm nay sẽ khác, anh không có gì là không kiên nhẫn, bởi vì Tô Lạc đáng giá khiến hắn có tinh thần, thời gian dành cho cô. Khóe môi anh khẽ cong lên, cảm giác như có chút lạnh trong nụ cười đó, giống như anh vào ngày thường. Tô Lạc đã được đẩy ra khỏi phòng thay đồ, trên trán cô đã lấm tấm mồ hôi. Dáng người như tiểu thư là đẹp, tuy gầy nhưng cũng không sao, tỷ lệ cơ thể tốt lắm, nhất là eo thực sự nhỏ, không khó để chọn quần áo. Tô Lạc nghe giọng nói của cô nhân viên cũng không cảm thấy đắc ý, cô chỉ cảm thấy sắp mệt chết rồi. Cô khẽ chớp mắt, thật sự cô muốn về nhà ngủ. Cô cũng lặn thử hơn 10 bộ quần áo, thử đi thử lại, cô bây giờ chỉ cần nằm xuống là ngủ ngay. Tốt lắm, còn gì nữa không? Anh nhìn vẻ mặt mệt mỏi trên mặt cô. Cuối cùng, Lê Diệu Húc đứng lên. Anh nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay. Thời gian cũng đủ rồi, anh còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Lê tiên sinh, những thứ này có cần gói lại không ạ? Nhân viên cửa hàng nhiệt tình hỏi. Nhân viên biết Lê Diệu Húc là khách hàng dễ nói chuyện. Từ trước tới nay, hắn đều rất hào phóng, nhất là đối với phụ nữ. Lê Diệu Húc bước tới bên cạnh Tô Lạc, nhìn mấy bộ quần áo trên người cô. Không cần những thứ rườm rà, chỉ cần đơn giản là được rồi. Gói lại hết. Anh thản nhiên nói, anh đều rất hào phóng, đây lại là vợ của anh, vậy cần phải hào phóng hơn nữa. Tô Lạc kéo nhẹ áo Lê Diệu Húc. Lê Diệu Húc, không cần nhiều như vậy, em còn rất nhiều quần áo, thực sự mà không hết. Cô ngẩng đầu nhìn Lê Diệu Húc, không ngừng lắc đầu, nhiều như vậy nhất định sẽ rất tốn tiền. Xa hoa, nếu sau này hắn đổi lại, bán cô đi cũng không đủ tiền trả. Em thực sự rất dài dòng. Lê Diệu Húc kéo tay Tô Lạc, kéo cô ra ngoài, quần áo này sẽ có người mang tới biệt thự của anh. Tay cô bị anh cầm quá hóa đau, đây là cảnh cáo sao? Tô Lạc đành ngậm miệng, chỉ cần người đàn ông này quyết định, cô căn bản không có quyền để phản bác. Cô chỉ có thể đi theo phía sau anh, giống như một người hầu, anh đi tới đâu, cô đi theo tới đó. Lê Diệu Húc đi vào một cửa hàng vàng bạc, bên trong cửa hàng thật trắng lẻ, các nhân viên cửa hàng cũng thật xinh đẹp. Quyển 2, chương 11. Trước mắt Diệu Húc có rất nhiều đồ trang sức, liếc mắt một cái cũng không có thứ gì khiến anh cảm thấy vừa ý. Em thích gì, cứ chọn đi. Lê Diệu Húc vỗ nhẹ lên chiếc nhẫn trên tay, giọng nói nhàn nhạt. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn đồ trang sức, mắt cảm giác như bị cái gì đó đâm vào, thật sự là sáng quá. Cô nhìn từ món đồ. Đồ trang sức này không những có giá trị mà còn được làm một cách tinh xảo. Cô ghi nhớ từng thiết kế một, cô rất thích, nhưng thích không có nghĩa nhất định là phải có được. Có khi chỉ cần nhìn cũng là một loại hưởng thụ thích thú. Em thích cái này. Lê Diệu Húc dừng lại ngay phía sau cô, nhìn thấy cô đang nhìn chăm chú chiếc vòng cổ. Đây có lẽ là vật quý giá nhất ở đây, cô thực sự tinh mắt. Trong mắt anh có chút xem thường, phụ nữ quả đúng là phụ nữ. Gói chiếc này lại. Anh thản nhiên phân phó cho nhân viên đứng phía sau. Anh đút tay vào túi quần, đứng đó lại càng lãnh đạm khiến người khác khó tới gần. Mặt anh lạnh đi vài phần. Một lúc sau, Tô Lạc mới quay đầu lại, kỳ quái nhìn nhân viên đem chiếc vòng cổ đi. Cô cúi đầu, có chút tiếc nuối. Cô còn chưa nhìn kỹ văn hoa trên chiếc vòng cổ kia, thật đáng tiếc. Khi cô còn đang thất thần, một chiếc ngọc nhộng hỏa tinh xảo được đặt trong tay cô, không quá nặng nhưng cũng khiến tay cô hơi hạ xuống. Chiếc hộp trên tay cô đựng chiếc vòng cổ mà không thuộc về cô. Cô vội vàng đuổi theo hắn. Lê Diệu Húc. Cô gọi tên anh, cho tới nay cô chưa bao giờ gọi cả họ cả tên một người như vậy, ngay cả khi gọi anh gọi tên của cô. Làm sao vậy, em còn muốn mua gì nữa? Lê Diệu Húc dừng lại, nhìn chăm chăm vào chiếc vòng cổ, khóe miệng khẽ cong như cười như không, cười hỏi, cô đã có chiếc vòng đắt giá nhất ở đây, còn chưa đủ sao? Lê Diệu Húc, trả lại cho anh. Tù Tử Lạc nghe ra trong giọng nói của anh có sự trâm trọng, cô cũng đâu phải đồ ngu, chẳng phải là đồ đần, cô đã nghĩ vì sao anh đưa cô những thứ này. Anh nghĩ cô là người tham hư vinh đúng không? Không thể không nói, thái độ này của anh khiến cô bị tổn thương, cảm thấy rất tự ái. Lê Diệu Húc nhìn chằm chằm vào chiếc hộp tinh xảo trên tay mình, vẻ mặt càng lạnh hơn. Em không thích sao? Vẫn là ngữ khí này, nhưng lại có sức đả thương lớn đến người khác. Tô Lạc khẽ cắn môi dưới, trên môi không giấu răng, mờ mờ. Em rất thích, nếu mắt nhìn đã thích nó nhất, nhưng cái em thích không phải là đem nó treo lên cổ mình, mà chính là hoa văn, là thiết kế của nó. Em chỉ muốn nhìn rõ một chút, không có quy định nào, thích nhất thì liền phải cầm trong tay. Cô ngẩng đầu nhìn Lê Diệu Húc, đôi mắt kia vẫn còn trong suốt như nước, không có nửa phần nói dối. Cô cũng không có ý kia, chính bản thân anh hiểu lầm. Tuy rằng cô gái nào cũng ưa thích đồ trang sức, cũng không phải cô gái nào đều có tiền để mua. Cô cũng không biết cô gái nào bên cạnh anh đều phải có như thế, nhưng Tô Lạc vĩnh viễn không bán mình vì tiền. Nếu cần, lúc trước cô sẽ không bỏ qua công việc tốt mà Ôn Vũ Nhiên lo cho. Quyển 2, chương 12. Vậy em cứ đem về nghiên cứu từ từ. Những thứ Lê Duy Húc này đã lấy ra cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ lấy lại, nhất là đối với con gái. Lê Duy Húc đem chiếc hộp đặt lên bàn tay cô. Mặc kệ với nguyên nhân gì, chiếc vòng cổ đã mua là của cô. Nhưng mà em... Tù Lạc muốn nói gì đó, đưa cho cô sẽ lại đặt trong ngăn kéo. Như vậy thực lãng phí. Làm sao vậy? Chồng tặng vợ một món trang sức, em cũng lựa chọn khó khăn như vậy, em có phải khó chịu quá phải không? Lê Duy Húc đưa tay dùng sức xoa nhẹ tóc Tô Lạc, không thể không nói, hắn thích động tác này. Tóc cô thật là mềm, sờ giống như tơ lụa, suôn mềm, một mái tóc màu đen phổ biến. Có lẽ vì tóc cô không phải chịu tổn hại từ những hóa chất, cảm thấy thật thoải mái. Mà hắn ghét nhất là bị chối từ. Lê Duy Húc hắn còn chưa bị ai từ chối nhiều đến như thế này, cô gái này chính là không biết chịu nể mặt người khác. Anh đi lấy xe, cho anh ở đây. Hắn buông tay, cầm chùm chìa khóa, rồi nói với cô. Tô Lạc còn muốn nói gì đó, vẻ mặt anh không cảm xúc, như đã rất rõ, anh đã quyết định, không có khả năng thay đổi. Một mình cô đứng đó, nhìn người đi đường đi tới đi lui, cảm giác cô đơn lạc lõng. Lạc Lạc, một thanh âm vang lên bên tai, khiến cô giật mình, ánh mắt cô như bị thứ gì đó đâm phải, rất khó chịu. Cô còn chưa kịp phản ứng, hơi ấm quen thuộc đã bao quanh cô, một thân thể ôm chặt lấy cô. Vô nhiên, môi của cô khẽ động, cả người nóng lên, cô biết cô không phải nằm mơ. Lạc Lạc, em đã đi đâu? Em có biết là anh luôn tìm em không? Anh rất lo lắng cho em. Tay anh khẽ nâng lên gương mặt tái nhợt của Tô Lạc, đôi mắt. Cô chứa đầy sự chua xót. Vô nhiên, cảm giác trái tim như bị bó chặt, sự tổn thương hiện lên rõ trên mặt. Đều là do anh dùng chính tay mình phá hỏng. Xin lỗi Lạc Lạc, em cứ trách anh đi, không cần phải tự làm khổ mình. Quay về đi, quay về bên cạnh anh, chúng ta giống như trước đây có được không? Ôm Vũ Nhiên ôm chặt cô vào trong lòng, những cảm xúc tưởng như đã biến mất đã quay trở lại toàn bộ. Để anh nghĩ kỹ một lần có được không? Anh thực sự không thể rời xa cô, thực sự không thể. Đột nhiên, Tô Lạc để anh ra, nhìn anh giống như người lạ. Vũ Nhiên, anh không biết chúng ta không có khả năng, em cũng không thể làm người thứ ba chen vào hôn nhân của người khác. Cô dùng chút sức hít hít trong mũi. Đúng vậy, cô thừa nhận cô vẫn yêu người đàn ông này, là rất yêu, nhưng cho dù là yêu, cô cũng không có khả năng đi phá hủy hạnh phúc của người khác. Nếu cô làm như vậy, cô sẽ thấy mình thật thấp hèn. Anh đã lựa chọn ở bên cạnh vợ của anh, lần sau sự lựa chọn ấy vẫn sẽ là vợ của anh mà thôi. Tô Lạc đã bị bỏ rơi. Lạc Lạc, ánh mắt buồn bình thản của ông Vũ Nhiên hiện lên sự đau đớn. Cô thực sự để ý đến chuyện đó sao? Tô Lạc xoay người, lại bị anh kéo tay lại, cô cảm giác cổ tay có chút đau. Lạc Lạc, chờ anh có được không? Anh sẽ nhanh chóng xử lý mọi việc. Trên mặt Vũ Nhiên thoáng hiện nét kiên định. Anh sẽ nghĩ biện pháp, nhất định anh không muốn cuộc đời của hạ anh cứ trôi qua như vậy. Tô Tử Lạc, không có cô, anh sẽ tiếc nuối cả đời, mà anh lại không muốn phải tiếc nuối. Chúng ta không còn cơ hội. Đột nhiên Tô Lạc giật khỏi tay anh. Vũ Nhiên, anh đã kết hôn. Cô cúi đầu, giọng nói có chút âm u, đây là thực sự không thể thay đổi. Anh đã thuộc về cô gái khác. Quyển 2, chương 13. Anh có thể ly hôn. Ôn Vũ Nhiên mím môi, anh sẽ không thể nghe lời người đàn ông kia cả đời. Anh muốn, không có khả năng buông ta dễ dàng như vậy, nhất là người phụ nữ mà mình yêu. Bỏ qua như vậy, anh sẽ không có bất kỳ cơ hội nào nữa. Nhưng em đã kết hôn. Đột nhiên Tô Lạc ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn anh quyết tâm. Anh có thể ly hôn, còn cô, chỉ cần người đó không đồng ý, cô có khả năng nói ra trước hay sao? Dù sao là cô cũng đã đồng ý trước. Hôn nhân không phải trò đùa, cho dù cuộc hôn nhân của cô đến một người chúc phúc cũng không có, cô vẫn cảm thấy tôn trọng nó. Em nói cái gì? Ôn Vũ Nhiên nhíu mắt lại, vừa rồi Tô Lạc nói gì? Cô ấy nói, cô ấy đã kết hôn, có phải là anh nghe nhầm? Cô sao có thể hôn? Sao có thể được? Mới chỉ nửa tháng trời ngắn ngủi. Đúng, em kết hôn, thực sự đã kết hôn. Cô nắm chặt ngón tay để cho anh nhìn rõ chiếc nhẫn đeo lên ngón áp út của cô. Chiếc nhẫn ngoài ý nghĩa đính hôn cũng không có khả năng tượng trưng cho thứ khác. Ông Ngũ nhìn khiếp sợ nhìn cô, anh không thể nghĩ rằng cô đã kết hôn, đã trở thành vợ của một người đàn ông khác. Ngũ Nhiên, chúng ta thực sự không có khả năng. Lục Ngũ Nhiên thất thần, cô kéo tay mình khỏi tay anh, sau đó chạy về phía trước. Không biết đây là cảm giác gì, cô chỉ thấy cả người rất khó chịu, dường như có một thứ gì đó trong cơ thể cô bị kéo ra. Rõ ràng là yêu nhau, vì sao không thể ở cùng nhau? Hắn không thể, mà cô cũng không thể. Lạc Lạc, một lúc sau, Ôn Vũ Nhiên mới tỉnh táo lại. Anh không tin. Chỉ là cô đã kết hôn, anh cũng sẽ không buông tay, tuyệt đối không buông tay. Anh đuổi theo cô, vất vả lắm mới nhìn thấy hình bóng cô. Anh sẽ không để cho cô rời đi nữa, cũng không khiến chính mình không tìm thấy bóng dáng cô nữa. Nếu như thế, anh sẽ phát điên, nhất định sẽ phát điên. Tô Lạc chạy nhanh về phía trước, đột nhiên một chiếc xe dừng lại trước mặt cô. Cửa xe mở ra, lộ ra gương mặt của người đàn ông lạnh như băng. Lên xe. Giọng nói lạnh như băng vang lên, khiến trong không khí cũng lạnh đi vài phần. Tô Lạc nhìn thấy Vũ Nhiên giữa lòng người, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu, ngồi xuống đóng cửa xe. Khi cửa xe đóng lại là lúc anh với cô đã thuộc về hai thế giới. Cho dù dùng cách nào cũng không thể xóa đi được khoảng cách đó, rất xa. Chiếc xe di chuyển, mọi người chớp chớp qua. Từ cửa kính xe cô có thể nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Vũ Nhiên. Cô cúi đầu một lần nữa, cảm giác trên bàn tay có một giọt nước rơi xuống lạnh lẽo. Ôn Vũ Nhiên dừng bước, nhìn chăm chăm vào chiếc xe đã rời đi, hai tay anh nắm chặt. Chiếc xe rất quen thuộc, anh đã từng gặp ở nơi nào? Lạc Lạc, anh nhẹ nhàng gọi tên cô, toàn thân dường như đang run lên. Lê Diệu Húc dừng xe lại, tay nắm chặt tay lái. Xuống xe. Mặt anh không chút thay đổi, Tô Lạc khẽ nắm tay xuống khỏi xe. Cô còn chưa kịp nói gì, chiếc xe này đã giống như tên phi ra ngoài, chỉ còn một mình cô ở nơi này. Bao quanh dường như không có bất kỳ ai. Một cô khẽ run run, cảm giác bản thân mình thật thê thảm. Cô đi thẳng về phía trước, dùng đến đôi chân của mình, có vẻ như ngoài bước đi, cô không thể làm gì hơn. Cô không trách Lê Dễ Húc giữ cô lại, dù sao giữa bọn họ không có tình yêu, họ chỉ có sống chung với nhau, khoảng cách và tôn trọng, có chăng cũng chỉ là một tờ hôn thú. Hết tập 5. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki, các bạn like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you all, and bye bye.